Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Asita. Trịnh Vương muốn Tống Lạc Dương chủ trì chuyện này, nhưng Tống Lạc Dương không cần suy nghĩ mà trực tiếp cự tuyệt, hắn không muốn trở lại làm quan trong triều. Năm đó cho là nếu làm được việc này có thể tạo phúc cho dân chúng nên mới bỏ ra nhiều công phu và thời gian ở đây nghiên cứu như vậy. Nếu muốn hắn cho ý kiến giúp đỡ thì không thành vấn đề, còn làm quan thì miễn đi. Trịnh Vương viết thư còn bảo Ôn Huyền đi khuyên nhủ Tống Lạc Dương, Ôn Huyền trả lời là sẽ tôn trọng ý kiến của lão sư. Thật ra thì tính tình Tống Lạc Dương không thích hợp với quan trường, hơn nữa cho dù lão sư muốn làm quan cũng không thể làm quan vào thời gian này. Hiện tại thế cục loạn như vậy, lão sư nếu làm quan tất nhiên sẽ đứng ở phía nàng, vạn nhất thất bại có thể khiến lão sư cũng bị kéo vào theo, Ôn Huyền trăm triệu lần cũng không đáp ứng. Cho dù Tống Lạc Dương đồng ý, nàng cũng sẽ khuyên không để cho Tống Lạc Dương xuất sĩ, nếu muốn ra ngoài làm quan cũng phải chờ cậu Trịnh Vương thành thái tử làm hoàng đế rồi hãy xuất sĩ cũng không muộn. Trịnh Vương thấy Tống Lạc Dương tự mình không đồng ý mà Ôn Huyền cũng không muốn khuyên, liền bỏ qua. Ôn Huyền từ sân luyện tập trở lại, Hạ Giao đi ra ngoài một hồi, lúc trở lại sắc mặt vô cùng khó coi, bộ dáng tức giận như muốn giết người. Ôn Huyền nghi ngờ nhìn nàng một cái, thấy nàng không chủ động nói, nên cũng không có chủ động hỏi. Thật ra thì trong lòng nàng cũng thầm thắc mắc Hạ Giao luôn luôn lãnh đạm bình tĩnh, là chuyện gì có thể khiến nàng ấy giận thành cái bộ dạng này. Chẳng qua nàng từ trước tới giờ vốn không phải người tò mò, Hạ Giao không chủ động nói nàng cũng không chủ động hỏi. Hạ Giao thấy Ôn Huyền tuổi còn nhỏ mà không có một chút lòng hiếu kỳ nào thì rất là im lặng gạch dưới, đành chủ động nói. Quân chúa, Bạch tướng quân cấp báo 800 dặm, trình sổ con cho Hoàng thương, hy vọng Hoàng thượng phê chuẩn, xây dựng một đội quân. Quận chúa, người có ý kiến gì không? Ôn Huyền cực kỳ ngạc nhiên, đầu Hạ Giao bị nóng sao? Đây là quân quốc đại sự, sao lại hỏi nàng có ý kiến gì không? Nàng có thể có ý kiến gì cơ chứ, nữ nhân cổ đại không thể tham chính, mặc dù tùy tiện nghị luận không sao, nhưng nếu có thể không nghị luận thì nên không nghị luận. Hơn nữa Ôn Huyền đối với đại sự như quân đội quả thật không có hứng thú. Ôn Huyền đối với việc Hạ Giao 5 lần 7 lượt bàn tránh sự ở bên tai nàng thì đề cao cảnh giác, nữ nhân này nhất định không yên phận đâu, nhất định phải kéo nàng xuống nước, nếu không thì không chịu lùi, cho nên liền chuyển chủ đề. Bạch tướng quân nhanh như vậy đã khỏi rồi. Trước sau không tới 10 ngày, tốc độ hồi phục thân thể thật nhanh nha. Hâm mộ ạ, bị thương nặng mà mới mấy ngày đã sinh long hoạt hổ. Ôn Huyền thật sự cảm thán năng lực hồi phục của Bạch tướng quân. Nàng bị vết thương nhỏ còn phải dưỡng hơn một tháng mới miễn cưỡng tốt, so sánh với người ta thật là một trời một vực, tốt nhất không nên so sánh. Hạ Giao thấy thái độ của Ôn Huyền thì lần đầu nổi giận. Quận chúa, nếu không phải lần này Bạch tướng quân có vận khí tốt thì đã tang thân trong biển lớn, lần này một đại thủ lĩnh của giặc Hoa cùng trợ thủ tổng chỉ huy Phúc Kiến cấu kết tiết lộ ra kế hoạch xuất binh. Thân đệ đệ em trai ruột tê thấy đệ thân đệ đệ hay hơn của thủ lĩnh này bị Bạch tướng quân giết chết, trước lúc chết đã để lại di ngôn. Nhất định phải dùng đầu của Bạch Thế Niên. Góc truyện audio.com, Tế Vong Linh Hán, lần này chúng cấu kết với trợ thủ của chỉ huy sứ, không chỉ trước tiên bố trí mai phục còn khiến chỉ huy Phúc Kiến không thể kịp thời trợ giúp. Nếu không phải Bạch tướng quân mạng lớn thì bọn chúng đã được như ý nguyện. Quận chúa, nếu Bạch tướng quân thật sự chết đi, triều đình sẽ tổn thất một đại tướng trung thành. Quận chúa, không vì chuyện gì khác, chỉ vì Bạch tướng quân bảo vệ quốc gia, vào sinh ra tử, người cũng không thể có thái độ như thế. Chúng ta có cuộc sống an ổn thế này đều do chúng tướng sĩ nơi đó lấy mạng đổi. Hạ Giao nhìn thái độ lạnh lùng của Ôn Huyền, liền chút ra toàn một loạt lời nói, hơn nữa càng nói càng tức giận, nói chuyện vô cùng sắc bén, thậm chí có chứa thái độ chất vấn, dường như Ôn Huyền là người tội ác tày trời, dường như kẻ tiết lộ kế hoạch hành quân chính là Ôn Huyền vậy. Ôn Huyền lần đầu tiên thấy Hạ Giao phát hỏa lớn như vậy, nàng vuốt vuốt cái trán, nghĩ, nữ nhân này uống lộn thuốc A, ngay cả mình cũng khiển trách. Trong lòng liền buồn bực tức giận như vậy làm cái gì? Nàng không có không cảm kích tướng sĩ bảo vệ quốc gia nha, nàng chẳng qua là không sùng bái Bạch Thế Niên thôi. Một đại anh hùng cái thế như hắn, bao nhiêu người sùng bái hắn rồi, không hiếm lạ một mình nàng nha. Hạ Giao thấy bộ dáng xem thường của Ôn Huyền, vẫn không biết thái độ của mình mới vừa rồi có chút quá mức, mang thần thái chỉ tiếc không rèn sắt được thành thép nói. Quận chúa, người biết không? Bạch tướng quân từ lúc đầu quân đến giờ tất cả đã đánh qua trăm trận lớn nhỏ, bị thương vô số lần, hắn bị thương, hắn chảy máu đều vì đại tề ta. Ôn Huyền nhìn Hạ Giao kích động như thế, trong lòng thầm bực mình không dứt, nàng lúc nào thì lạnh nhạt, không phải chỉ hâm mộ Bạch Thế Niên có năng lực khôi phục tốt, nàng ganh đua so sánh không được thôi mà. Nàng cũng không sùng bái Bạch Thế Niên, tại sao phải gấp gáp như ngồi trên đống lửa làm gì? Ôn Huyền biết Bạch Thế Niên là một đại anh hùng, là một anh hùng thực sự, là một người rất giỏi, nhưng thế thì thế nào, có quan hệ gì với nàng đâu. Về phần nói bảo vệ quốc gia, đây vốn chính là chuyện nên làm của một người lính. Nàng kính trọng từng tướng sĩ bảo vệ quốc gia, nhưng không có nghĩa là nàng nhất định phải sùng bái Bạch Thế Niên. Ôn Huyền nhìn bộ dáng tức giận bất bình của Hạ Giao thì có chút không hiểu nổi, trước đây khi nói đến Bạch Thế Niên nàng ta vẫn bình thường mà, làm sao lần này lại thế, chẳng lẽ Hạ Giao đã bị Đông Thanh nhập rồi. Ôn Huyền rất không muốn nói về đề tài này, thật sự nàng nghe đến ngán rồi. Thời gian thông khí một năm ở ngoài kia, mỗi lần ở cùng La Thủ Huân ít nhất sẽ nghe hắn nói 10 lần. Thật sự là nghe đến chán rồi, hắn ta bảo vệ quốc gia quả là đáng giá kính trọng, từng người tướng sĩ bảo vệ quốc gia nàng đều cảm kích từ đáy lòng, nhưng mà muốn sùng bái thì Ôn Huyền không làm được. Nàng cũng không muốn giả mồm cãi láo, nàng cảm thấy Bạch Thế Niên chẳng qua chỉ làm chuyện mà một tướng quân cần làm, ở vị trí kia thì phải làm những chuyện đó. Về phần nói toàn thân bị đả thương, hừ, không có toàn thân vết thương thì sao lên được tới tướng quân tam phẩm. 21 tuổi đã là tướng quân tam phẩm, không phải chuyện hy hữu sao. Dĩ nhiên Ôn Huyền cũng có đồng tình với nhân vật truyền kỳ này. Lần này bị tính kế thứ nhất là hắn xui xẻo, nhưng chính hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu như kế hoạch chu đáo chặt, góc chuyện audio.com, trẻ, vạn vô nhất thất trong ngàn vạn việc không tha cho cái sơ sót nhỏ nào, không dùng người lung tung thì sao có thể xuất hiện chuyện như vậy. Điều này chứng minh hắn mưu lực đủ nhưng phòng bị không đủ. Ôn Huyền ngược lại nhớ tới vấn đề lúc nãy quên hỏi. Thân đệ đệ của đầu lĩnh Giặc Hoa bị Bạch Thế Niên giết, đó là thù không đội trời chung, còn trợ thủ bán quân tình thì tội bị diệt cửu tộc đúng không? Còn tổng chỉ huy kia phải gánh trách nhiệm gì? Hạ Giao nói, trợ thủ kia có cựu oán cùng Bạch Thế Niên, là cựu oán gì thì hiện tại còn chưa tra được. Trợ thủ đó không có thân tộc người cũng không bắt được, hiện tại đã chạy trốn tới bên Giặc Hoa. Tổng chỉ huy Phúc Kiến phải chịu trách nhiệm bị Hoàng thượng cách chức. Ôn Huyền trợn tròn mắt, chỉ cách chức, không có những trừng phạt khác hả? Trách nhiệm thật ra hơn phân nửa ở trên người chỉ huy sứ, nếu không phải hắn dùng người không cẩn thận thì sẽ không tiết lộ quân tình ra ngoài, sao có thể khiến nhiều tướng sĩ chết vô ích như vậy. Dựa theo ý nghĩ của Ôn Huyền, thiên đao vạn quả hắn ta cũng không quá, bằng không thật rất có lỗi với mấy ngàn tướng sĩ chết oan. Ông ngoại hoàng đế xử sự luôn luôn công chính, không thể nào lại nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này như vậy. Hạ Giao có chút do dự cuối cùng vẫn nói. Tổng chỉ huy Phúc Kiến là người của Triệu Vương, chẳng qua là bị lột chức bãi quan, vĩnh viễn không dùng lại, không có những trừng phạt khác. Ôn Huyền mở to hai mắt nói ông ngoại hoàng đế già nên hồ đồ rồi sao? Bất quá rất nhanh liền nói lại ông ngoại hoàng đế không phải là người hồ đồ, chuyện này hẳn là có thâm ý khác. Ôn Huyền thật ra là sợ bị Hạ Giao nhìn ra đầu mối, bẩm báo, đến lúc trở về sẽ bị phạt. Ở trong lòng Ôn Huyền, bất kể nguyên nhân gì, bất kể lý do gì, người làm hỏng chiến đấu nên xử trí nặng, không thể dùng loại trách phạt như gãi ngứa thế được. Trong lòng Ôn Huyền cũng khó chịu, nhiều người chết như vậy, bởi vì nguyên nhân chính trị mà không được báo thù. 5.000 nhân mạng thế nhưng kẻ có trách nhiệm lớn lại không bị xử tử, ngay cả tống giam cũng không bị, bất kể nguyên nhân gì nàng cũng không thể lý giải. Đều nói chính trị là đen tối nhất, hôm nay xem ra quả thật đúng thế. Nàng sau này phải cách xa chính trị một chút mới tốt. Lúc đầu Hạ Giao đối với Ôn Huyền cực kỳ bất mãn, nhưng khi thấy nàng ấy nghe Phúc Kiến tổng chỉ huy không bị xử phạt là im lặng, trên mặt đầy vẻ giận dữ thì mới biết mình hiểu lầm quận chúa. Quận chúa chỉ đơn thuần không thích Bạch tướng quân mà không phải là không yêu nước, bất kính với các tướng sĩ nơi biên quan. Ôn Huyền không có ý định nói tiếp đề tài này, nhưng Hạ Giao lại không chịu cho qua như vậy, tiếp tục nói. Hoàng thượng đáp ứng cho Bạch tướng quân chiêu thêm 3.000 người, gây dựng lại một đội quân. Đội quân 3.000 người này, tin tưởng Bạch tướng quân có thể đào tạo ra một đội quân thiết huyết, tương lai có thể càn quét Giặc Hoa, diệt trừ Giặc Hoa sạch sẽ, khiến miền duyên hải nước ta một mảnh thanh minh. Ôn Huyền cười nói, muốn bằng thời gian ngắn ngủi khiến cho quân đội dũng mãnh vô địch thì nên tìm những người có cừu hận bất cộng đái thiên với Giặc Hoa, cho bọn họ thành một tiểu đội trong đội quân, tin tưởng những người đó sẽ giết địch dũng mãnh vô cùng. Sớm muộn có một ngày Giặc Hoa sẽ bị hủy diệt, Ôn Huyền nhớ tới việc Hán Vũ Đế xây dựng Vũ Lâm Quân, mới nói những lời này. Hạ Giao lắc đầu, chọn lựa, góc chuyện audio.com, binh lính tất nhiên phải chọn những người có năng lực tác chiến mạnh mẽ, những người có thù không đội trời chung với Giặc Hoa phần lớn là người già yếu, tìm ra mấy trăm tráng hán, người trưởng thành trẻ tuổi cường tráng cũng rất khó, đừng nói là 3.000 người. Ôn Huyền kỳ quái hỏi nàng sao hôm nay lại nhiều lời như thế, đây là việc quân sự, sao lại nàng biết nhiều như vậy? Ôn Huyền có nghi ngờ với thân phận của Hạ Giao, Hạ Ảnh cũng là người thuộc bên tình báo, nhưng ở cùng nàng nhiều năm cho tới giờ vẫn không nói chuyện chính Tia Dây, càng không nói về quân sự, một câu cũng không có. Còn Hạ Giao đúng là hạ bút thành văn, ông ngoại hoàng đế mang người như Hạ Giao để ở bên cạnh nàng, rốt cuộc có dụng ý gì? Hạ Giao thảm thương nói, quận chúa, không dối gạt người ta thật ra chính là người ở Phúc Kiến Phúc Châu. Năm đó chính giặc Hoa khiến cha mẹ ta song vong, chết cùng lúc cả hai người, gia viên bị hủy, lưu lạc thành khất cái ăn mày. Nguyện vọng lớn nhất cả đời của ta chính là thấy tất cả giặc Hoa chết hết, hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn, tất cả đều táng thân trong biển rộng, mới có thể phai nhạt mối hận trong lòng của ta. Ôn Uyển nhìn Hạ Giao, không thể nào nha, nàng đã nghe nói về việc chọn lựa ám vệ, phải chọn những hài tử còn chưa biết ghi nhớ mọi việc, nếu hài tử đã bắt đầu có trí nhớ, cũng sẽ dùng cách để lau sạch mọi trí nhớ trong đầu, Hạ Giao làm sao có thể nhớ được rõ ràng như thế, nhất định có chuyện cổ quái. Cách chương.